Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, người dưới da che giấu. Converter dung kiều cầu phiếu Hokio không phải là không đến, mà là bị giết. Một câu nói này, để cho tại chỗ vũ các trưởng lão, mỗi một người đều sắc mặt đại biến. Chết, điều này sao có thể? Hơn nữa, kể từ bây giờ Long Vương giọng tới xem, là đang hoài nghi Sida Noko trưởng lão. Bất quá Sida Noko trưởng lão, một mực cùng bọn họ chung sống chung một chỗ, nơi nào có trước thời gian đi làm, mấu chốt thực lực ở trên. Sida Noko trưởng lão giết người diệt khẩu, cũng không thể thực hiện được. Long Vương, người cái này đùa giỡn, cũng không thể như vậy mở. Sida Noko chuyển là lúng túng nụ cười. Xem ta dáng vẻ, ngươi cảm thấy ta là nói đùa sao? Rút ra ngươi nha. Dịch Tiểu Phi trực tiếp quăng ra một bạt tay, đánh vào Sida Noko trên mặt. Thanh âm tương đối thanh thúy. Cái này làm cho chung quanh vũ các trưởng lão, ở trong một cái chớp mắt này, theo bản năng bưng kín mình một bên mặt, đánh người. Dịch Tiểu Phi lại có thể ngay trước mặt của bọn họ ở rút ra vũ các thiên các trưởng lão. Sida Noko mặt, Long Vương, đừng ngậm máu phun người. Liền làm ta ngậm máu phun người, ngươi lại có thể làm ta thế nào? Dịch Tiểu Phi ép tới gần một bước, mà Sida Noko lui về phía sau một bước. Ngươi không làm được, nhưng cũng liên hiệp người ngoài. Chỉ cần các loại tin tức liền biết được. Cái đó Takeda Tsuji, phải chăng phái ra Hokio? Nếu là có, không tới tới, vậy thì xảy ra bất ngờ. Nếu là không có, vậy ngươi một tát này, coi như là ta cứu ngươi thù lao. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói, ánh mắt hướng những thứ khác vũ các trưởng lão nhìn. Cái này làm cho những cái kia vũ các trưởng lão, đem mình mặt bưng bít càng chặt hơn. Một cái tát, coi như là cứu một mạng, há chẳng phải là nói, bọn họ bây giờ đều phải đánh phải Dịch Tiểu Phi một cái tát. Long Vương, cái này không được đâu. Cái này làm cho một ít vũ các trưởng lão, tỏ ra rất không biết làm sao. Bọn họ thân phận, dẫu sao cũng là có, chỉ như vậy bị quất đánh một cái tát, không thể nghi ngờ là rất chuyện mất mặt. Long Vương, ngươi làm nhục bọn ta. Ta vũ các chính là trong nước Nhật. Sida Noko mở miệng lần nữa, chẳng qua là vẫn chưa nói hết. Dịch Tiểu Phi lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay, lần nữa rút ra đánh ra một cái tát, hoàn toàn không cách nào ngăn trở Dịch Tiểu Phi một tát này. Nhưng lần này Dịch Tiểu Phi quất hơn nữa dùng sức, liền trực tiếp đem Sida Noko rút ra ngã trên đất. Lần này, những thứ khác vũ các trưởng lão, chỉ cảm thấy gương mặt cũng nóng hừng hực, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi nói gì, có bản lãnh, lại nói lớn tiếng một bên. Dịch Tiểu Phi sát ý đã bại lộ ra, cái này làm cho Sida Noko sắp từ trong cổ họng, lần nữa lời nói ra, gắng gượng nuốt xuống, bởi vì là hắn rõ ràng, không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Dịch Tiểu Phi giết mình sẽ rất dễ dàng. Trưởng lão, lúc này có người đi tới nơi này gác lửng trong, tỏ ra rất vội vã. Đây là truyền đạt tin tức chiêu thu vũ các con em. Trưởng lão, vũ các bên kia truyền tới tin tức, lần này xuất động 10 vị thiên các trưởng lão, toàn bộ ở nửa đường mất tích, vô cùng có thể đã chết. 10 vị thiên các trưởng lão là Hokio tới người, bây giờ nhưng là loại này tin dữ giống vậy tin tức. Cái này làm cho tại chỗ vũ các trưởng lão sắc mặt nhất thời tái nhợt liền một ít. Hiển nhiên tin tức này phong tỏa rất tốt, mà liên quan tới nơi này tin tức, liên quan tới Hokio sự việc, toàn bộ là Sida Noko đang xử lý. Bây giờ tình huống là giống như Long Vương dự liệu vậy. Không phải Hokio chưa tới, mà là Hokio người toàn bộ chết. Như vậy trọng đại hoài nghi nhân vật, Sida Noko là không chạy thoát. Tin tức sớm không tới, dề già không đến, mới vừa đưa đến, lần này ngã xuống đất Sida Noko, chậm rãi đứng lên, nâng lên tay, xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Chết, có phải hay không để cho ngươi rất hài lòng? Làm người tốt, cảm giác ngươi không phải rất giống. Thật không có nghĩ đến, trong vũ các, sẽ có ngươi như vậy tồn tại. Dịch Tiểu Phi lúc này cười, mà theo Dịch Tiểu Phi cười, Sida Noko cũng cười, mà giờ khắc này Sida Noko cười. Vậy nguyên bản ôn hòa hình tượng, không còn gì vô tồn, ngược lại là mặt đầy tà cười. Cả người cũng là âm khí trầm trầm. Lần này, tại chỗ vũ các trưởng lão, rối rít từ Sida Noko bên người lui về phía sau. Cái này vừa lui, tương đối chủ động, đều là lui đến Dịch Tiểu Phi đứng phía sau. Vấn đề lớn, Sida Noko quả thật có vấn đề lớn. Bọn họ lại có thể để cho loại nguy hiểm này nhân vật ở bên người. Hơn nữa ẩn núp vẫn là như vậy sâu. Long Vương không hổ là Long Vương. Ta đều như vậy, ngươi cũng phát hiện. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn xem mình tay phải, cái này hai bàn tay đánh thật vẫn là thoải mái à. Bất quá ngươi cái này một bức cái xác thật vẫn tốt. Đây là Sida Noko ra, chẳng qua là lại có thể như vậy không chê vào đâu được. Dịch Tiểu Phi thật ra thì vẫn là rất giật mình. Quả thật đây đối với người ngoài mà nói rất khó phát hiện. Nhưng Dịch Tiểu Phi bất đồng. Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, Dịch Tiểu Phi vậy hai mắt nhìn thấu lực, vẫn luôn ở, chẳng qua là hôm nay tiền ít vận dụng thôi, khoác ra người người, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là tuyệt đối hiếm lạ sự việc, mà ở đó ra người dưới, là ngoài ra một bức khuôn mặt, hải ngoại dị tộc tay, đã thân dài như vậy, không biết người thuộc về cái nào tộc, người này thực lực. Dịch Tiểu Phi vẫn là có chắc chắn, đem trấn áp xuống tới, nhưng muốn phải hỏi rõ ràng một chút, trong dị tộc hải ngoại, tộc thị đông đảo, người này là không phải thập đại trong dị tộc hải ngoại người. Người không cách nào từ ta trong miệng biết bất kỳ một ít chuyện tình. Sida Noko cười lên, hơn nữa còn là ngửa đầu cười to, ở tiếng cười kia trong. Có một cổ năng lượng to lớn chập chờn từ trong cơ thể truyền ra. Đây là dự định ở bên này tự sát. Hơn nữa còn là chết không toàn thây. Đưa tới nội đan lực bùng nổ. Lui, Dịch Tiểu Phi tất cả lui về phía sau. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi không cách nào ngăn trở. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước, có một cái thiên địa linh khí ngưng tụ xuống bảo vệ che chở. Đem cả người vây quanh. Máu tươi mang máu thịt, nổ bể ra, không cách nào dính đến Dịch Tiểu Phi một tia, mà uy lực này không hề mạnh, toàn bộ bị cản lại, chẳng qua là cái này không sợ chết, không tiết lộ một tia tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng có cảnh giác, sợ rằng sẽ là một cái nhân vật khó giải quyết. Bây giờ trong vũ các, cũng xuất hiện như vậy sự việc. Dịch Tiểu Phi lo lắng nhất chính là Long Tổ bên kia. Phải chăng cũng biết tồn tại giống nhau người. Đáng ghét, liền chết như vậy, cái gì cũng không hỏi được. Thiếu chút nữa thì gây thành đại họa. Tại chỗ người vũ các, lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ phần lưng phát rét, nhớ lại một chút. Quả thật Sida Noko, đối phương bắt trước rất giống. Nhưng chỉ cần thật tốt lưu ý một chút. Trong tính cách vẫn là có thay đổi. Nhất là hôm nay, tại chỗ vũ các trưởng lão, ngươi xem ta xem ngươi, đều có hoài nghi. Bởi vì bị chuyện này là thật làm sợ. Yên tâm đi, các ngươi cũng là bình thường, cũng không có ra người. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía cảnh giác trong bị sợ ở vũ các trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi cái này vừa mở miệng, vũ các trưởng lão cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là bọn họ tin tưởng Long Vương nói không có. Đó cũng không có, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.